Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, hàng xóm lúc xưa. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đây hoàn toàn là một cái kịch bản chó máu. Bất quá sinh hoạt không phải là do rất nhiều kịch bản máu cho tạo thành sao? Trần Phàm cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ gặp như vậy sự việc. Cùng bị người tranh phụ nữ tiết mục côn đồ gây chuyện. Sau đó mình nhảy ra đánh mặt. Bất quá bây giờ vẫn là xảy ra. Rất tự nhiên liền xảy ra. Bất quá mỗi một cái kịch bản máu chó sau lưng đều có một cái câu chuyện tồn tại. Joseph Neil là Brenda người theo đuổi. Nguyên vốn không phải cái lòng dạ rất xấu người. Cũng không có như thế phách lối. Nhưng là gặp phải Brenda vô số lần cự tuyệt sau đó. Người này cơ hồ trở nên rất phách lối. Cho dù là rất phách lối. Nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ không dám ở Brenda trước mặt phách lối. Đây không phải là võ lực vấn đề. Mà là một loại nội tâm hèn nhát. Được rồi. Nếu là như vậy phách lối. Nhưng là bây giờ một gặp phải chuyện. Trở nên như vậy mềm yếu. Rất hiển nhiên. Loại phách lối này chẳng qua là hắn che giấu nội tâm hèn nhát một loại biện pháp mà thôi. Cho tới Brenda lắc đầu một cái. Sau đó cúi người nhìn cái này cơ hồ là tê liệt ngồi dưới đất người. Nói, Neil, đừng như thế ngây thơ. Đã làm sai chuyện tình phải gánh vác trách nhiệm của mình. Không có ai sẽ thương hại ngươi. Vừa nói liền đứng lên. Sau đó nhẹ nhàng khoác tay Trần Phàm nói. Chúng ta đi thôi. Đừng chậm trễ thời gian. Nếu không, ta sẽ bị trễ. Trần Phàm không kiềm được khẽ gật đầu. Sau đó nói. Dĩ nhiên, ta sẽ gọi điện thoại cho bọn họ. Vừa nói cầm lấy điện thoại ra. Bấm cảnh trưởng Kim điện thoại. Mới vừa rồi hắn cũng không phải thật báo cảnh sát. Mà là âm thầm cho cảnh trưởng Kim phát tài cái tin nhắn ngắn. Cảnh trưởng Kim không nói hai lời lại tới. Hắn đối với Trần Phàm chỉ thị là tới nay sẽ không đi hoài nghi làm cùng không làm. Mà là lúc nào làm. Dùng phương pháp gì đi làm. Cảnh trưởng Kim nhận được Trần Phàm điện thoại sau đó. Mặc dù đã vào nghệ thuật học viện cửa. Nhưng là hắn vẫn là không nói tiếng nào đường cũ giảm giá quay trở lại. Trần Phàm nói chuyện điện thoại xong liền hướng về phía Joseph nêu nói. Hôm nay là vận may của ngươi ngày. Cảm ơn Brenda đi. Gặp vận may. Vừa nói liền cùng Brenda vượt qua người này. Nghênh ngang mà đi. Joseph nêu cắn răng răng. Muốn mắng một câu đề khí. Nhưng là lời đến khóe miệng ở trên. Bị một bên đi qua Molly hung hãn chừng một cái. Lập tức liền không dám nói tiếp nữa. Thậm chí còn không tự chủ được từ trước ra sau rụt một cái. Thật sự là cực kỳ mất thể diện. Bất quá không có ai quan tâm hắn. Kịch hay hạ màn. Tự nhiên một số người đều tự giải tán. Các người bày tán liền sau đó. Hắn mấy cái hồ bằng cẩu hữu cũng không biết từ nơi nào toát ra. Sau đó có chút thương hại. Thậm chí là bi ai nhìn Joseph nói. Trời ạ, người trêu chọc ai? Người chẳng lẽ không biết người kia? Phàm chân à, Los Angeles thần thoại. Giàu có nhất người có tiền. Nổi tiếng nhất Hollywood minh tinh. Có quyền uy nhất ảo thuật đại sư. Ta xem ngươi vẫn là đừng nghĩ trả thù. Không nên bị hắn trả thù cũng không tệ. Anh bạn, người bảo trọng, ta phải mời cái nghỉ dài hạn. Tị tị phong đầu, có lẽ qua một đoạn thời gian, hắn thì sẽ quên ta. Thượng đế, đối với cảnh sát cũng có thể như vậy cho đòi chi tức tới vung chi tức đi. Suy nghĩ một chút liền thiên đáng sợ. Joseph, người bảo trọng mình. Một cái anh bạn hướng về phía hắn nói một câu. Một cái tay đè ở hắn trên bả vai. Nói tiếng, xin lỗi. Liền bay cũng tựa như rời đi. Rất sợ cùng hắn liên hệ quan hệ vậy. Đúng vậy, người anh em, người là chúng ta huynh đệ. Vẫn luôn là, nhưng là, chuyện này, người quả thật bẫy chúng ta. Tại sao không nói cho chúng ta hắn là ai? Được rồi, chuyện này chúng ta không giúp được ngươi. Ngươi tự suy nghĩ một chút biện pháp, hoặc là đi nơi nào cầu nguyện một chút. Cầu nguyện tiên sinh Phàm Chân không biết tìm ngươi tính sổ. Vừa nói cũng một xoay người rời đi. Lục tục mấy người có nói với hắn mấy câu. an ủi một chút hắn, nhưng là không một ngoại lệ cũng là muốn né tránh hắn. Thậm chí còn có một người đối với hắn văng lời thô tục. CMN, đáng chết, cũng biết chuyện này sẽ gây phiền toái. Biết tại sao mấy năm nay, không người nào dám trêu chọc Brenda. Biết nàng tại sao không có bạn trai. Đây chính là mấu chốt. Đầu ngươi bị con lừa đá sao? Thượng đế, ta tại sao có thể có ngươi người bạn như vậy? Cứt chó, đều là cứt chó. Nếu như ta có phiền toái, ta nhất định sẽ không để cho ngươi khỏe qua khốn kiếp. Đi gặp quỷ đi. Vừa nói khí giận dữ rời đi. Cùng tất cả mọi người đều rời đi. Joseph thật liền tê liệt ngồi dưới đất. Không biết nên làm cái gì. Trong đầu vắng vẻ. Suy nghĩ một chút. Cảm thấy có mấy lời vẫn là nói rất đúng. Nếu như chân phàm chọn lựa hành động trả thù mà nói. Mình có phải hay không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn có thể hay không phái người tới làm hết mình. Trời ạ. Nhớ tới cái này. Hắn cảm thấy cả người cũng đang phát run. Đúng vậy. Bên ngoài mạnh trong rỗng hắn. Hèn yếu cái này một mặt đã hoàn toàn bộc phát ra. Không được. Ta phải thoát khỏi hết thảy các thứ này. Thượng đế. Ta sinh hoạt hoàn toàn phá hủy. Thật là gặp quỷ. Joseph nêu hùng hùng hổ hổ từ từ đứng lên. Sau đó bốn phía mở mịt nhìn xem. Hướng Brenda biến mất con đường kia. Đi từ từ. Tỏ ra bước chân xốc xếch. Tốt mấy người đi đường đều dùng kỳ ánh mắt quái lạ đánh giá hắn. Dọc theo đường đi Brenda liền tỏ ra tương đối hưng phấn. Nhưng là nàng không có nói gì. Chẳng qua là mang trên mặt nụ cười. Đem chân phàm cánh tay khoác càng chặt một ít. Mà chân phàm cũng thông qua chuyện này. Cũng biết Brenda đúng là một tâm địa cô gái hiền lành. Nàng không có cân cân so đo Joseph đối với nàng quấy rầy cùng quấy nhiễu. Thậm chí còn nghĩ biện pháp để cho chân phàm bỏ qua hắn. Từ nàng vội và kéo chân phàm rời đi. Cũng biết nàng liền là muốn cho chân phàm thả qua Joseph. Chân phàm rất thích như vậy cô gái tính cách. Độc lập, hiền lành, có mình nguyên tắc. Không dễ dàng thỏa hiệp đợi một chút. Đây đều là Brenda tốt đẹp phẩm chất. Vì vậy chân phàm thưởng thức nàng địa phương. Tới kịch tràng cửa. Lúc này liền thấy ba cái người quen. Thấy chân phàm sau đó. Liền đối mặt mỉm cười vẫy tay cùng chân phàm chào hỏi. Này, Raymond, thấy ngươi thật tốt. Còn có ngươi, Angela, trời ạ, ngươi thật là quá đẹp. Đây là Brenda cha mẹ. Chân phàm đã từng là hàng xóm Raymond người một nhà. Chân phàm quá khứ cùng Raymond ôm chầm. Cũng cùng Angela nhẹ nhàng ôm một cái. Có cười hì hì nhìn Angela bên người cái đó duyên dáng yêu kiều cô nương. Nhìn như cùng Brenda độ cao không sai biệt lắm. Cũng là rất đẹp cái loại đó. Này, Vera, ngươi khỏe. Thấy ngươi thật cao hứng. Chân phàm vừa nói đưa tay ra. Cùng Vera cầm. Vera chính là nhẹ nhàng vừa chạm vào liền tách ra. Sau đó liền cười mỉa nhìn chân phàm nói. Thật ra thì, ngươi là thấy chị ta cảm thấy thật tốt chứ. Người đàn ông chính là dối trá. Từ ngươi rời đi Temerkiller sau đó, chị ta nhất định chính là thất hồn lạc phách. Liền đại học lại có thể cũng không có đóng qua một người bạn trai. Trời ạ, chấm ngoặc kép, Vera Brenda sắc mặt liền khó coi. Hướng về phía nàng hống liền một câu. Sau đó hướng về phía chân phàm xin lỗi cười một tiếng. Phải nhiều lúng túng thì có nhiều lúng túng. Vẫn là Raymond xem tình thế mà làm. Liền cười nói. Đây đều là đứa nhỏ mà nói. Thời gian cũng sắp đến rồi. Chúng ta vào đi thôi. Vốn là chúng ta dự định ở cửa trường học miệng cùng ngươi. Nhưng là Brenda kiên trì muốn chúng ta trước tới nơi này. Dĩ nhiên, chúng ta vào đi thôi. Chân phàm hướng về phía Brenda gật đầu một cái. Brenda đem phiếu lấy ra. Sau đó mỗi một người gửi một tấm. Hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái cười nói. Vào đi thôi. Chúng ta là hàng trước vị trí. Tốt vô cùng. Ngay tại những người đó bên cạnh. Nàng nói những người đó chính là mặt xâm tư vũ đoàn những cái. Kia tới khảo sát nhân viên. Đây là vị trí tốt nhất không phải sao? Chân phàm nhún vai. Sau đó liền cười. Đi thôi. Vì vậy đoàn người liền đi vào rạp hát. tìm được mình vị trí là trước sau hai xếp hàng, trước ba sau bốn vị trí. Chân Phàm cố ý cùng Raymond còn có Angela ngồi ở trước mặt ba cái chỗ ngồi. Brenda không có cùng các nàng ngồi chung một chỗ, nhưng là cũng chừa lại một vị trí. Nàng phải đi phía sau đài thật sớm chuẩn bị đi. Brenda không có bạn nhảy, luôn chỉ có một mình độc vũ. Cái này ở toàn bộ vũ điệu biểu diễn nhân chung rất ít gặp. Bởi vì là một cái người độc vũ phải vô cùng mạnh công lực cùng biểu hiện lực mới có thể đánh động những cái kia vũ điệu đoàn người. Ánh mắt của bọn họ rất bắt bẻ. Brenda một cũng đã sớm nói, muốn mời ngươi tới, thật cao hứng. Chúng ta có mấy năm không có gặp mặt. Nói thật ra, ta còn nghĩ có thể cùng ngươi cùng đi đánh gôn đây. Bất quá, như vậy cũng tốt vô cùng. Bây giờ chúng ta gặp mặt. Raymond cùng Chân Phàm nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Bây giờ còn chưa có bắt đầu. Một số người vẫn còn ở rạp hát bên trong tiến hành trao đổi. Dĩ nhiên, ta vẫn luôn không có quên ta ở Temerculer thời điểm sinh hoạt. Khi đó, cảm giác cả người cũng rất đơn thuần. Không có lợi ích nhiều như vậy lên tố cầu. Bây giờ, chấm ngoặc kép, Chân Phàm nhún vai cười nói. Một khi bước ra một bước kia, liền không đường quay đầu lại có thể đi. Ta phải không ngừng tiến về trước. Dĩ nhiên, chúng ta mấy năm nay cũng nghe nói đến ngươi tin tức. Ngươi thật không tệ. Chúng ta xem qua ngươi biểu diễn ảo thuật cùng điện ảnh. Hai bộ phim đều vô cùng tốt. Thật không biết ngươi là làm sao làm được. Raymond lập tức tìm được đề tài điểm. Ta là ở chỗ đó suy nghĩ. Trời ạ, ta hàng xóm lại có thể thành Hollywood ngôi sao lớn. Hơn nữa cũng là Los Angeles nhân vật lớn. Đây thật là để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, hết thảy cũng không tưởng tượng nổi. Chân Phàm bừng tỉnh gật đầu một cái. Đúng vậy, Temerculer sinh hoạt tựa hồ còn chính là chuyện ngày hôm qua. Thật giống như đang mời Raymond người một nhà đang cử hành party vậy. Thật là quá để cho người hoài cảm. Ta nhớ lại chúng ta party. Ha ha, đúng vậy, ta cũng nhớ tới liền chúng ta party. Raymond cũng gật đầu cười. Chẳng qua là, bây giờ có chỗ bất đồng. Không quá ta vẫn đủ thích Thiệu Dương. Hắn rất tốt, là một đặc biệt hữu hảo hàng xóm. Con gái hắn cũng rất tốt, rất đẹp, tiểu bối. Đường, hiện ở lại Temerculer đang giúp cha hắn bận bịu ở ngươi phòng khám bệnh. Phải không? Chân Phàm không kiềm được cười một tiếng. Đường tiểu bối học là tài chính quản lý. Nhưng đi phòng khám bệnh giúp Đường Thiệu Dương bận bịu. Cái này ở giữa xảy ra một ít chuyện gì? Chân Phàm không khỏi có điểm lòng hiếu kỳ. Đường Thiệu Dương một mực ở người kinh doanh Temerculer phòng khám bệnh. Mà Chân Phàm Temerculer nhà cũng là hắn ở. Giữa bọn họ tiếp xúc đã rất ít. Bởi vì là Chân Phàm đã không phải là rất hỏi tới kinh doanh lên sự việc. Đều là Melissa cùng hắn tiếp xúc. Vì vậy hắn liền nhiều hỏi một câu. Đây là chuyện bao lâu rồi? Gần đây đi, người gần nhất tháng, Đường tiểu bối liền tới trợ giúp. Cô gái rất xinh đẹp. Raymond lại khen Đường tiểu bối một câu. Rất hiển nhiên, Đường tiểu bối cho hắn để lại tốt vô cùng ấn tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/cap/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.